cả đời này không rời xa anh. Chương 891 đến 1 giải ước. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ chỉnh nhiệt độ điều cao phòng làm việc hơn một chút. Nói với cô, em ngủ đi, Diệp Phồn Tinh nhìn anh. Phó Cảnh Ngộ thấy cô nhắm mắt lại, cầm áo khoác của mình qua giúp cô đắp lên người. Diệp Phồn Tinh ngủ một hồi, bị tiếng nói chuyện trong phòng làm việc đánh thức. Lúc mở mắt ra, nghe được âm thanh nghiêm túc của Phó Cảnh Ngộ. Lúc đó ông đã bảo đảm với tôi ra sao? Hiện tại xảy ra vấn đề này, ông còn bảo tôi phải nói cái gì? Phó Tổng, người nói chuyện chính là Trương Tổng. Ông ta cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ. Không dám lớn tiếng, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đó. Coi như ông tìm về được. Vậy những tổn thất kia có thể bù đắp được sao? Phó Cảnh Ngộ nói, tôi bắt đầu hối hận vì đem hạng mục này giao cho ông. Trương Tổng nói, Phó Tổng, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hơn một năm nay ông ta đem tất cả tinh lực đều đưa vào bên trên cái hạng mục này. Nếu như lúc này Phó Cảnh Ngộ đề xuất giải ước, ông ta chỉ cần trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng có thể bồi đến táng ra bại sản. Mặc dù thời gian Phó Cảnh Ngộ bước chân vào thương trường chưa gọi là lâu, nhưng mọi người đều biết tính tình của anh. Về mặt công việc, anh là một người nghiêm khắc đến gần như biến thái. Không cho phép người khác phạm sai lầm. Trương Tổng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phó Cảnh Ngộ nói, tôi không thích cho người khác cơ hội thứ hai bao giờ. Ông đi ra ngoài đi. Phó Tổng, Trương Tổng nghe xong, thiếu chút nữa quỳ xuống ở trước mặt anh. Xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Ta nhất định sẽ cố gắng. Chuyện lần này, tôi cũng nhất định sẽ xử lý tốt. Xin anh tha thứ cho tôi lần này. Trương Tổng này làm việc luôn rất khéo đưa đẩy. Hiếm khi nhìn thấy ông ta có dáng vẻ kinh hoàng như vậy. Lại cộng thêm thấy thái độ tức giận như vậy của Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh cơ hồ có thể kết luận, ông ta đã gây họa không nhỏ. Cách Trương,